Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, xin lỗi, không hứng thú hai. Trình Chi Ngôn tiếp tục im lặng. Cái kia, ăn mặc màu xanh da trời váy liền áo, cõng Disney công chúa túi xách Địch Thi Vũ, một mặt ngượng ngùng biểu lộ đi đến Hạ Phong cùng Trình Chi Ngôn trước mặt. Một đôi thanh tịnh thủy nhuận đôi mắt có chút xấu hổ mà nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Ta có thể hay không nói với ngươi mấy câu? Ân, nói đi. Trình Chi Ngôn không nhìn Hạ Phong danh mãnh ánh mắt nhìn thẳng Địch Thi Vũ. Thanh âm thản nhiên nói. Cái kia, Địch Thi Vũ ngẩng đầu nhìn một chút một mặt bát quái thần sắc Hạ Phong. Mũi chân nhíu lại mặt đất, đỏ mặt nói. Có thể hay không? Đơn độc nói với ngươi mấy câu. Trình Chi Ngôn trầm mặc một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Phong hướng về bản thân làm ra một cái lên a đi a tư thế. Nghĩ, sau đó hướng bên cạnh đi vài bước nói. Tới, Địch Thi Vũ đỏ mặt. Diệp Bộ Diệc Xu đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng. Hành lang góc rẽ, vừa vặn có một mặt tường cản trở. Trình Chi Ngôn tại đó dừng bước lại về sau, quay người nhìn xem đi theo phía sau mình Địch Thi Vũ nói. Chuyện gì? Ân, ta muốn hỏi trước mấy ngày ta viết một phong thư cho ngươi. Địch Thi Vũ con mắt không dám nhìn lấy Trình Chi Ngôn. Nàng cúi đầu, hai cánh tay xoắn suýt mà trước người rảo đến rảo đi. Thanh âm cà lăm mà hỏi thăm. Ngươi nhận được chưa? Nhận được. Cái kia, vậy ngươi xem sao? Không có nhìn. Vì sao? Địch Thi Vũ một mặt kinh ngạc biểu lộ ngẩng đầu lên nhìn xem Trình Chi Ngôn. Xin lỗi, ta không hứng thú. Trình Chi Ngôn khóe miệng liền có một vòng rất nhạt mỉm cười. Thanh âm nghe cũng 10 điểm ôn nhu. Hắn chỉ là như vậy đứng ở chỗ này, liền cho người ta một loại ánh nắng minh mị cảm giác. Thế nhưng là từ trong miệng hắn nói ra mà nói, lại làm cho nàng một trái tim cảm giác được thất vọng vô cùng. Vì sao? Địch Thi Vũ có chút không cam lòng hướng về hắn truy vấn. Chẳng lẽ người đã có ưa thích người? Không có. Trình Chi Ngôn nói ra hai chữ này thời điểm, không biết vì sao, trong đầu đột nhiên hiện ra tiểu thỏ một người cõng cực đại túi sách, ngồi ở nhà trẻ phòng học trên ghế nhỏ, tội nghiệp trông mòn con mắt mà chờ lấy hắn đi tiếp nàng hình ảnh đến. Còn có khác sự tình sao? Nếu là không có mà nói, ta tiếp tục đi tổng vệ sinh. Trình Chi Ngôn đột nhiên đã cảm thấy trong lòng có một chút bực bội. Hắn ngẩng đầu nhìn Địch Thi Vũ có chút không cam lòng cắn môi bộ dáng, hướng về nàng phất phất tay, lại quay người trở về bản thân cửa phòng học đi. Ta, Địch Thi Vũ nhìn xem Trình Chi Ngôn cũng không quay đầu lại rời đi bóng lưng, chỉ cảm thấy tâm lý trận trận khổ sở. Trình Chi Ngôn trở lại bản thân vừa rồi đang tại xoa này mặt thủy tinh trước, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình khăn lau, tiếp tục lau. Đang tại xoa đường cửa sổ Hạ Phong thấy thế, lại tiến đến Trình Chi Ngôn trước mặt đến. Bát quái hề hề hỏi, thế nào, Địch Thi Vũ đã nói gì với ngươi? Không nói gì, Trình Chi Ngôn thuận miệng hồi đáp. Làm sao có thể, chỉ ít cũng phải hỏi một chút ngươi đối với nàng có không có gì hay a? Hạ Phong một mặt không tin, biểu lộ nhìn xem hắn, dùng bả vai đỉnh bả vai hắn, danh mãnh nói. Ngươi trả lời thế nào người ta? Trình Chi Ngôn dừng lại trong tay động tác, trầm mặc 2 giây, sau đó xoay đầu lại con mắt nhìn chằm chằm Hạ Phong, gằn từng chữ một, xin lỗi, ta không hứng thú. A, Hạ Phong nao nao. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.